Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1367. Đệ 1367 chương như thế nào sẽ là ngươi? Hồng Phát Lão Giả sinh ra một loại bi thương. Nhớ tới Man Hoang Cảnh cùng Hải Lan Cảnh Âm Hồn Điện kết cục liền có loại không rét mà run cảm giác. Thiếu chủ, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại bị đại công tử mê hoặc. Cầu ngươi cứu giúp một lần. Hồng Phát Lão Giả chưa từ bỏ ý định mở miệng. Bạch Y Nam Tử thưởng thức trong tay cơ quan bọ cánh cứng. Đạm cười, ta lần này cũng không phải là vì cứu các ngươi mà đến. Các ngươi phúc không hủy diệt cùng ta có cái gì quan hệ? Kia thiếu chủ vì sao phải bố trí ra linh thực truyền tống thuấn di cấm chế? Cũng vì chúng ta nơi này rèn ra quỳ nhiễu thạch. Hồng Phát Lão Giả biết vị này thiếu chủ sẽ không thay đổi ý tưởng. Nhịn không được đưa ra nghi vấn. Bạch Y Nam Tử ánh mắt như cũ đặt ở phong thần trên người. Ta chỉ là tưởng gặp một lần phong thần mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại thật là có bản lĩnh bắt trước ra ta bày ra thực văn cấm chế hoa văn đồ tìm. Được rồi nơi này, còn phát hiện kia hai viên quấy nhiễu thạch, quả nhiên là cái không tồi đối thủ thiếu chủ, âm hồn điện đều là chủ tử tại hạ tứ cảnh nội thế lực. Chẳng lẽ ngươi liền phải trơ mắt nhìn chủ tử như vậy nhiều năm tâm huyết đốt quét cho rồi sao? Hồng Y Lão Giả vẫn không cam lòng khuyên bảo. Bạch Y Nam Tử lãnh suy một tiếng, ta phụ thân nhưng không cho các ngươi âm thầm cùng vực sâu hợp tác cấu kết. Những cái đó vực sâu quái vật cũng là các ngươi có thể dưỡng. Cũng không sợ tương lai phản phệ, nói đến nói đi cũng là vì quyền lợi chi tranh. Hắn cái kia hảo đại ca thừa dịp phụ thân bế quan liền bắt đầu động tác nhỏ không ngừng. Hắn chính là cố ý muốn mặc kệ đối phương chính mình tìm đường chết. Hiện tại thật đúng là ưng hắn lúc trước đoán trước. Đương nhiên, nếu là hạ tứ cảnh không có xuất hiện đại ma vương cùng phong thiếu chủ này hai người nói. Âm hồn điện cũng không có khả năng nhanh như vậy hủy diệt rớt hơn phân nửa. Hắn đến lúc đó cũng sẽ tự mình ra tay. Không có khả năng mặc kệ hắn đại ca cùng vực sâu bên kia mưu kế thực hiện được. Lần này có thể thanh lý môn hộ. Kỳ thật Ngu Thanh Thiền cùng phong thần còn có rất lớn công lao. Thiếu chủ, nếu là âm hồn điện toàn bộ hủy diệt, kia chủ tử đối hạ tứ cảnh tà tu khống chế khá vậy tương đương hủy hoại. Muốn một lần nữa thành lập thế lực dữ dội khó, chúng ta lập tức liền đem vực sâu quái vật tiêu diệt. Từ nay về sau chỉ nghe thiếu chủ an bài, Hồng Phát Lão Giả thật không nghĩ như vậy nhiều năm chính. Mình tâm huyết hủy trong một sớm ân y chậm, Bạch Y Nam Tử khóe môi dơ dơ lên, tại hạ tứ cảnh nội ta tu liền không cần các ngươi âm hồn điện nhọc lòng. Đều có người có thể làm được thực hảo ai? Hồng Phát Lão Giả kinh hãi, Bạch Y Nam Tử mở miệng nói, A Thiệu, ra tới làm cho bọn họ nhìn xem, cũng chết tử tế cái nhắm mắt là, thiếu chủ, trong đám người một người thân xuyên ám văn mặc y. Mang mặt nạ nam tử đi ra, hắn gỡ xuống mang mặt nạ lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. Nhìn Hồng Phát Lão Giả đạm cười nói, đã lâu không thấy, nhị thúc, Hồng Phát Lão Giả vẻ mặt không thể tin tưởng, Cảnh Thiệu, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhị thúc có thể trở thành thiên vũ cảnh âm hồn điện thủy tổ. Vì cái gì ta liền không thể xuất hiện ở chỗ này đâu? Cảnh Thiệu hỏi lại, hắn nhị thúc che giấu thật thâm, mặt ngoài là ám hồn điện đại trưởng lão, kỳ thật xác thật thiên vũ cảnh âm hồn điện thủy tổ. Nếu không phải hắn đã sớm hướng thiếu chủ quy phục, nếu không còn bị chẳng hay biết gì, người đã đầu phục thiếu chủ. Hồng Phát Lão Giả bây giờ còn có cái gì không rõ ràng lắm. Thiếu chủ đến hạ tứ cảnh căn bản là muốn nương mặt trên chính đạo cùng ma đạo cao tầng mệnh lệnh. Diệt trừ bọn họ này đó đã âm thầm đầu nhập vào đại công tử thế lực. Mà ám hồn điện tác nhân cơ hội đầu phục thiếu chủ. Bảo toàn một vị trí nhỏ, càng không thể có thể bị hủy diệt. Hắn thân là ám hồn điện đại trưởng lão. Còn biết Cảnh Thiệu cùng Ngu Thanh Thiền, phong thần hai người là bằng hữu. Hơn nữa quan hệ còn phi thường không tồi. Hết chương.